Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, người sống sót. 2. Không đợi Quách Dung Dung trả lời, một cái thâm trầm mang theo khàn khàn giọng nam từ phía sau hai người truyền đến. Nàng nhận lấy mãnh liệt kích thích, hoàn toàn không nhớ được hung thủ dáng dấp ra sao. Đinh Tiềm trở lại, trông thấy một cái hơn 30 tuổi khuôn mặt lạnh lùng nam nhân đứng tại cửa ra vào. Nam nhân ánh mắt sắc bén, hai tóc mai cùng cái cằm phát ra nhàn nhạt thanh gốc râu cằm. Xem xét chính là vô cùng cương nghị tính cách. Đinh Tiềm hơi trố mắt, cảm thấy khuôn mặt này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Lúc này liền nghe Quách Dung Dung nói, tổ trưởng ngươi đã đến. Đinh Tiềm mới biết được, người này chính là đặc án một tổ người đứng đầu. Vị này chính là Đinh lão sư. Quách Dung Dung hướng đặc án tổ dài giới thiệu. Ta biết, ngươi gọi Đinh Tiềm. Nam nhân gật gật đầu, hướng Đinh Tiềm vươn tay. Ta chính là đặc án một tổ tổ trưởng, Đỗ Chí Huân. A, ngươi tốt. Đinh Tiềm đưa tay cùng hắn nắm tay. Bất quá hắn phát hiện người này mặc dù lễ phép, ánh mắt lại là lạnh như băng. Bắp thịt trên mặt không có chút nào vận động. Nắm tay cũng chỉ là tượng trưng nhẹ nhàng đụng một cái liền buông lỏng ra. Cái này rõ ràng nhất bài xích phản ứng. Xem ra hắn đối với mình không có cảm tình gì. Thế nhưng là mình căn bản cũng không nhận ra người này. Hắn đối với mình chán ghét từ đâu mà đến đâu. Cái này làm Đinh Tiềm rất là khó hiểu. Ta chỉ là một cái dạy tâm lý học. Đối với phá án ta cũng không thông thạo. Nếu như các ngươi tìm ta chỉ là vì trưng cầu ý kiến phải chăng có zombie loại vật này. Ta đã nói cho Quách cảnh sát. Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân nói. Phá án sự tình chúng ta không cần đến ngươi. Tìm ngươi đến chủ yếu còn có một việc. Chuyện gì? Ngươi không chỉ là đại học tâm lý giáo sư, vẫn là một tâm lý sinh đúng không? Nghe nói, ngươi vẫn là trong nước số một thôi miên sư. Không biết có phải hay không là thật. Đinh Tiềm nhìn qua Đỗ Chí Huân ánh mắt sắc bén. Ánh mắt của hắn không giống như là khẳng định, càng giống là hỏi lại. Nguyên lai vị này cảnh sát cũng không tin mình có cái năng lực kia. Nhưng Đỗ Chí Huân là một cái lòng dạ rất sâu cũng rất mẫn cảm người. Khi hắn phát hiện Đinh Tiềm tại quan sát hắn, thần sắc hơi đổi, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đinh Tiềm nghĩ thầm, đây là một cái rất khó đối phó gia hỏa. May mắn hắn không phải là của mình người bệnh. Trên giường bệnh nữ nhân bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Tựa hồ y tá hướng trên mặt nàng bôi thuốc thời điểm làm đau nàng. Nàng quơ xương cốt tài liệu hai tay không cho y tá tới gần nàng. Miệng phát ra tê tê cảnh cáo âm thanh. Hai người y tá không biết làm sao, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ đầu cũng thụ thương? Không dùng được sao? Quách Dung Dung lo lắng hỏi. Đinh Tiềm không nói chuyện, đi hướng giường bệnh. Thụ thương nữ nhân trông thấy nàng càng căng thẳng hơn, liều mạng co lại hướng về phía chân giường, hướng với Đinh Tiềm phát ra tiếng rít chói tai. Thanh âm kia quả thực muốn đem màng nhĩ của người ta đâm rách. Hai người y tá dọa đến trốn đến bên cửa sổ, chăm chú che lỗ tai. Quách Dung Dung che lỗ tai hướng Đinh Tiềm hô, ngươi nhìn không ra nàng sợ ngươi, ngươi cũng đừng có kích thích nàng. Đỗ Chí Huân không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đối với nữ nhân thét lên mắt điếc tai ngơ. Hắn đưa tay lấy ra túi, lật tới lật lui một trận. Những người khác không hiểu nhìn xem hắn, nhất là Quách Dung Dung. Nàng một mực đối người này cái gọi là tâm lý sinh tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Có phải là loại kia bán thuốc cao giả danh lừa bịp giang hồ phiến tử. Liền gặp Đinh Tiềm bên trong mang thận trọng móc ra một cái trong suốt nhựa plastic bao. Bên trong có một ít đen nhánh hình dạng có chút viên dược hoàn giống như đồ vật. mọi người khoảng cách xa đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng là thuốc gì. Liền gặp Đinh Tiềm mở ra nhựa plastic bao, ngay trước nữ nhân mặt lấy ra một cái dược hoàn, mỉm cười nhìn nàng chậm rãi đem dược hoàn bỏ vào trong miệng. Tựa hồ nhấm nháp món gì ăn ngon đồ vật, sau đó đem bao thuốc, đặt ở trên giường bệnh, lùi về sau hai bước. Nữ nhân lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn đến túi kia dược hoàn lên. Nhìn với Đinh Tiềm ăn say sưa ngon lành, cũng chậm chậm đưa tay đem bao thuốc cầm ở trong tay. Học hắn bộ dáng, cũng lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng của mình. Trong nháy mắt, trên mặt của nàng xoắn suýt cùng một chỗ, bị gặm đi ra mặt nửa gương mặt cũng cùng theo co rúm. Nhìn xem lại đáng sợ lại buồn cười. Nhưng nàng không có đem dược hoàn nhổ ra, tiếp xuống ngoài dự liệu sự tình phát sinh, nàng thế mà bình tĩnh trở lại, trong lúc biểu lộ cũng không có lúc trước địch ý, ngươi cho nàng uống thuốc gì, như thế có tác dụng? Quách Dung Dung kìm nén không được hiếu kỳ hỏi, không có gì, chính là ô mai mà thôi, ta trong túi còn có một bao, ngươi có muốn hay không nếm thử? Cái gì? Quách Dung Dung nguyên vốn cũng không ánh mắt chừng đến nhanh gặp phải trứng vịt muối. Đỗ Chí Huân lúc này nói ra, cái này không có gì, ô mai bản thân liền có nước miếng giải khát công hiệu. Có thể kích thích vị giác bài tiết đại lượng nước bọt. Nuốt nước bọt bản thân liền có chấn định cảm xúc tác dụng. Ta nói không sai đi, Đinh Y Sinh, đúng là như thế, Đinh Tiềm cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là như thế, một là chuyện gì a? Quách Dung Dung trước đó cảm thấy rất thần kỳ, để Đỗ tổ trưởng cái này một giải thích cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng là một bao ăn liền có thể làm cho nàng hoàn toàn chấn định lại. Thật bất khả tư nghị đi, nàng có phải là đầu óc thật xảy ra vấn đề a? Quách Dung Dung lại có chút mà lo lắng. Nàng đầu óc có bị thương hay không có thể là một cái não bộ CT. Ta hiện tại không có cách nào xác định. Đinh Tiềm nói, bất quá, nàng biểu hiện bây giờ không phải là bởi vì trí lực mà là tâm lý vấn đề. Từ nàng đủ loại lâm sàng biểu hiện bên trên nhìn, nàng nhận lấy rất nghiêm trọng kích thích. Điểm này các ngươi suy đoán đúng, nhưng các ngươi khả năng không biết. Nhân thể có một bộ bản năng tâm lý phòng vệ cơ chế, phòng ngừa ngoại giới cho người bệnh tâm linh mang đến tiến một bước tổn thương. Nàng hiện tại chính là nhận lấy, rút lui cơ chế, ảnh hưởng. Hoàn toàn phong bế mình, nàng trước mắt đem mình làm hoàn toàn không hiểu chuyện tiểu hài tử đồng dạng. Chỉ nguyện ý nhìn chút tranh liên hoàn, chỉ có thể đối với chúng ta lời nói làm ra đơn giản có hạn đáp lại. Kia nàng sẽ không vĩnh, viễn biến thành dạng này. Chỉ cần não bộ của nàng không có nhận đến thực tế tổn thương, sẽ từ từ khôi phục. Thời gian dài ngắn quyết định bởi tại ý chí của nàng lực có bao nhiêu kiên cường. Ngắn thì mấy ngày, dáng dấp có khả năng 1-2 năm. Lâu như vậy, đây chẳng phải là chuyện xấu. Quách Dung Dung rất gấp. Các ngươi đến tột cùng tới tìm ta hỗ trợ cái gì? Nơi này nói chuyện không tiện. Đinh Y Sinh, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Đỗ Chí Huân nói lấy quay người ra phòng bệnh. Đinh Tiềm đi theo hắn ra phòng bệnh đi vào hành lang. Đỗ Chí Huân đi đến một loạt to lớn rơi xuống đất pha lê tiền trạm dưới. Nhìn qua ngoài cửa sổ nơi xa xôi, dùng giọng trầm thấp thuật lại 3 ngày trước phát sinh đáng sợ một màn. Thời gian ước chừng hơn 6 giờ loại. Ngày mới gần đen, tại thành Bắc Thanh Niên Công Viên, 10 cái lão đầu lão thái thái ngay tại nhảy quảng trường múa. Lúc này, có cái tóc tai bù xù nữ nhân giống như nổi điên xông vào đám người. Nàng quần áo không chỉnh tề, bước chân thất tha thất thểu, cũng không nhìn người, đụng đầu vào bên trong một cái lão thái thái trên thân. Lão thái thái còn tưởng rằng đụng phải một cái tửu quỷ. Dùng sức đẩy một cái, người kia liền ngửa mặt ngã sấp xuống. Không động đậy, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.